Hot girl đẹp trai, chương 33, kế hoạch mai mối cho cặp đôi oan gia. Góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng đẹp trời, có 8 thiên thần hạ phàm tại trường học khiến cho toàn thể nhân dân chấn động. Pakun đẹp trai, I love you, NS2, tin hot boy lòng em, NS2 vừa nói thì bị giết chết bởi ánh mắt của Linda. Zen, thiên thần của anh, NS3, thiên thần cái đầu anh. Zen, làm bạn gái anh đi. NS4, này cô được hâm mộ quá ha. Kun châm chọc nói, chứ sao, anh cũng đâu có kém. Zen nói, thế thì sao, chết người AK. Kun phản bác, búc đấy, chết một loạt người rồi kia kia. Zen nói rồi cười to chỉ vào một dòng người đang nằm la liệt vì chết ngất với vẻ đẹp của 8 người. AK, thế AK, cô cũng có kém gì tôi đâu. Nhìn đi, Kun hướng về phía một lũ con trai đang nhìn nó bằng ánh mắt trái tim, thấy nó cười thì lập tức rụng như sung. Cụ thể cả hai người cãi nhau cho đến khi vào lớp. Mấy người kia nhìn vào chỉ biết bó tay với cặp oan gia này. Giờ học kết thúc, đột nhiên nó kéo Zen ra một góc rồi nói chuyện. Zen, bà biết tin gì chưa? Ba bà bảo bà ngay lập tức về nước có chuyện đó. Nó nói mặt có vẻ vô cùng lo lắng. Zen cũng sốt ruột lấy máy ra nhấn số gọi điện cho ba. Ba, có chuyện gì quan trọng sao? Zen sốt ruột hỏi. Zen, con từ từ nghe bà nói. Gần đây công ty có chút rắc rối. Bà đã mệt rồi, muốn con thấy ba quản. Con có thể về nước bây giờ không? Tình hình công ty đang rất phiền phức. Ba nhỏ nói có vẻ buồn rầu ở đầu máy bên kia. Bây cần, Zen bất ngờ, con đi lần này cũng phải 3-4 năm mới có thể về nước. Nếu còn không thể thì ba chỉ có thể chờ cho công ty sụp đổ mà thôi. Ba nó buồn rầu nói. Dạ, thưa ba con sẽ đi. Zen thở dài nói, nhỏ thực sự không muốn rời xa nơi này. Nhỏ đang rất hạnh phúc khi ở đây nhưng vì công ty, vì gia đình nhỏ phải chấp nhận. Được, một tiếng nữa, sẽ có phi cơ đến đón con. Con chuẩn bị đi, ba nhỏ nói rồi cúp điện. Zen buồn rầu, nước mắt như muốn rơi xuống. Nó nghe thấy mọi chuyện buồn thay cho nhỏ. Yên tâm đi Zen, tôi sẽ giúp bà mà. Bà chỉ cần sang đây điều chỉnh công ty cùng lắm thì 3 năm nữa thì có thể về đây. Nó vỗ vai nhỏ bạn nói. Zen hòa khóc sướt mướt. Thôi, đi tạm biệt mấy người kia đi. Nó buồn rầu lên tiếng. Đừng, cô cần đâu, bà tiễn tôi ra sân bay có được không? Zen nói. Úp, vậy chúng ta đi, nó nói. Rồi cả hai người bước đi thầm lặng. Trong lớp học của sư tử Zen kia đâu rồi? Kun lên tiếng vì chờ mãi mà không thấy nhỏ Zen vào lớp. Aka, quên mất, vừa rồi Alex có dặn là đã tiễn Zen ra sân bay rồi. Công ty nhà Zen có việc nên Zen phải về nước. Chắc cũng phải 3 hay 4 năm gì nữa mới có thể quay về. Hắn nói, cái gì, người có phản ứng đầu tiên là Kun. Này ông có cần hét to như thế không hả? Jun lấy tay bịt lỗ tai. Bà Zen kia thế mà không chào chúng ta lại tự ý bỏ đi. Linda giận dỗi nói. Bạn bè thế đấy, buồn thật, tự nhiên bây giờ lại thiếu đi Zen. Ellie buồn buồn nói, khi mọi người nói xong thì mới phát hiện Kun đã chạy đi từ lúc nào. Kun chẳng biết mình đang làm gì nữa. Trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ là làm sao giữ được Zen lại. Kun leo lên mô tô bỗng như bay tới sân bay một cách nhanh nhất. Từ khi nghe tin Zen chuẩn bị đi xa, Kun đã nhận ra tình cảm của mình. Từ bao lâu nay luôn cãi nhau nhưng lại rất vui vẻ và luôn có cảm giác hạnh phúc. Mặc dù có hơi tức, nhưng bây giờ Kun đã nhận ra mọi điều rằng cậu đã dành tình cảm cho Zen từ lúc nào. Zen đang khóc sướt mướt tại sân bay trên vai nó. Tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh vang lên. Zen khơ cô tự biết nó. Còn nó thì đang vẫy tay. Đột nhiên tiếng báo hiệu vang ầm lên, chỉ biết đột nhiên có một chiếc mô tô phóng vào sân bay như điên. Cảnh sát hụ âm còi. Zen, em đứng lại đó cho anh. Thay đổi xưng hô từ lúc nào vậy? Kun hét lên rồi nhanh chóng bước tới chỗ Zen. Zen vô cùng ngạc nhiên. Nỗi lòng như nhẹ đi. vừa rồi nhỏ rất nhớ tới Kun và nhỏ mới biết nhỏ đã thích Kun nhưng giờ đã muộn, không ngờ cuối cùng có thể được gặp Kun tại đây. Kun, nhỏ xúc động gọi, Kun mãnh liệt tới ôm chặt Jen vào lòng. Mọi người trong sân bay đang vây quanh cặp đôi này. Em định đánh cắp trái tim anh rồi bỏ đi như vậy sao? Kun nói lặng lòng, Kun, Jen gọi, anh thích em, Jen, lời vừa nói thì một nụ hôn được đặt tại môi nhỏ. Cả sân bay ồ lên một tiếng, tiếng vỗ tay từ đâu vang lên, chỉ biết 6 người tụi nó đã tập hợp từ lâu đang mỉm cười vô cùng gian nhìn Kun và Jen. Hay, cuối cùng đã chấp nhận được nhau, vậy mà cứ giấu mãi làm gì, Kin lên tiếng, thích thì cứ nhận đi. Rách việc, Linda lên tiếng, Jen đỏ bừng mặt, mọi người, Jen ngỡ ngàng lên tiếng, đây chỉ là kế hoạch mai mối của tụi này thôi, hay không, đảm bảo ngày mai chuyện tình của hai người sẽ được lên trang đầu. Nó vui vẻ lên tiếng, Alex, tôi nhất định sẽ giết bà thành trăm mảnh, Jen tức giận nói, mặt càng thêm đỏ, thế còn bà ba tôi, Jen nhớ tới hỏi. Không sao, ông ấy giúp tụi này ấy mà. Ellie chen vào nói, thôi hai người cứ từ từ mà hưởng hạnh phúc nhé. Nhớ đừng cãi nhau nhé. Tụi này đi chứa đây. Jun nói rồi cả 6 người lập tức chuồn lẹ đi. Cảnh sát cùng người trong công ty vẫn cứ đứng đó nhìn. Biết bao máy ảnh, camera đang chĩa vào làm cả hai hận đến thấu xương cái tụi kia. Này này, ăn cháo đá bát nhà. Người ta giúp mình như thế còn gì? Cách chương.